Nữ đế tả hậu, chương 10, hồi 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường bất khoái không chậm đi tới. Thẳng đến không người núi giả hạ. Tô Hiểu mới dừng lại cước bộ. Khóe miệng vi câu. Theo ta lâu như vậy. Xuất hiện đi. Nguyên lai người đã sớm biết bản công chúa đi theo ngươi. Phượng Nghi theo sau lưng đi ra. Trên mặt tràn đầy ngạo mạn. Tô Hiểu bĩu môi. Cười khẽ hỏi. Thấy ta đánh người, Phượng Nghi không nghĩ tới nàng hỏi như vậy trực tiếp. Ngẩn người, phản ứng lại đây lạnh lùng chất vấn. Ngươi quả nhiên không phải cái gì người lương thiện. Ở mẫu hậu trước mặt trang như vậy gầy yếu. Có ý định tiếp cận Hoàng Huynh là cùng giáp tâm. Tô Hiểu ngoác ngoác thần. Không chút nào sợ hãi hỏi lại. Không phải người lương thiện lại như thế nào? Trang gầy yếu lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn đi Thái Hậu cùng Hoàng thượng kia cáo ta nhất trạng? Là lại như thế nào? Hay là ngươi chỉ điểm đối Huệ Phi như vậy uy hiếp bản công chúa? Phượng Nghi trừng mắt đổ dựng thẳng. Tiếu nhan tràn đầy kiêu hoành. Bản công chúa cũng không phải là Huệ Phi. Ngươi nếu dám đụng đến ta mảy may. Bản công chúa phi cho ngươi thiên đao vạn quả. Tiểu nha đầu, ngươi thật sự rất non. Tô Hiểu chê cười nói. Nhược ngươi không phải treo công chúa danh, có thái hậu che chở, ngươi cũng không biết phải chết vài lần. Ngươi đây là ở vũ nhục bản công chúa, cũng là ở vũ nhục ta Lăng Hướng hậu cung. Đừng vội lấy của ngươi ác độc thêm ở này hắn phi tử trên ngươi. Các nàng nhưng là so với ngươi thiện lương nhiều. Công chúa, đáng yêu bệ hạ, Tô Hiểu lắc đầu bật cười, khinh trọn gợi lên nàng kiêu ngạo cằm. Trong mắt cũng là ánh sáng lạnh. Thiện lương, kia vừa mới này các cung nữ trên tay thương từ đâu mà đến? Phượng Nghi công chúa, không cần rất thiên chân. Nghe vậy, Phượng Nghi trên mặt thanh một khối tử một khối. Phía trước chứng kiến sở nghe thấy. Muốn cho nàng tin tưởng đều là trùng hợp. Kia nàng chính là thật khờ. Nhưng ngay cả như vậy, nàng chính là không thể gặp trước mắt nhân như thế kiêu ngạo. Bỏ ra Tô Hiểu thủ, ngoan thanh nói, bản công chúa nhất định phải đi mẫu hậu cùng Hoàng Huynh kia vạch trần ngươi chân diện mục. Đi thôi, Tô Hiểu không sao cả vẫy vẫy thủ, khẽ cười nói, không ai hội tin tưởng của ngươi. Mẫu hậu cùng Hoàng Huynh hướng đến hiểu rõ nhất Phượng Nghi. Bọn họ chắc chắn tin tưởng, thực sự tự tin, Tô Hiểu chế nhạo nói, công chúa bệ hạ, ngươi chớ để đã quên. Thái y nhưng là thân trần ta khí huyết không đủ, thân thể suy yếu, về phần Huệ Phi chuyện, ngươi xác định nàng dám nói ta đánh nàng, ngươi khinh người quá đáng. Phượng Nghi chưa bao giờ gặp được có nhân đối chính mình như thế vô lễ cùng vô lại. Tức giận đến toàn thân run run, Tô Hiểu nhún nhún vai, tùy ngươi nói như thế nào, bất quá xin khuyên ngươi một câu, học thông minh điểm. Cầu nóng này còn có thể khiêu tướng. Hôm nay yếu đổi làm người khác. Ngươi, sớm không có mệnh, lạnh lùng cười, bỏ lại phẫn nhiên Phượng Nghi. Tô Hiểu tiêu sái rời đi. Thanh tĩnh trên mặt hồ phiêu miểu thản nhiên sương mù. Hân trưởng trắng nõn theo nước gợn trung dần dần xuất hiện. Quang chân dẫm nát trên bờ, như bọc tóc dài vung. Kéo nhiều điểm giọt nước mưa tạp rừng ở mặt hồ. Khiến cho một tầng tầng gợn sóng. Hoàng thượng, đã xảy ra chuyện. Tĩnh Nhã đứng yên thạch sau. Tuy nói là gặp chuyện không may, lời nói cũng không cấp không nóng nảy. Mặt ngoài có hứng thú đồng thể ở vụ trung hiển lộ không thể nghi ngờ. Bàn tay trắng nõn tiếp nhận nham thạch sau truyền đạt cẩm bố tùy ý khỏa trên thân. Lăng đế mặt vô vô ba thản nhiên nói. Nói, lạnh lùng mà không mất uy nghiêm. Cung kính đệ thượng cẩm miên, mặt mày buông xuống, Tĩnh Nhã khinh miêu đạm thuật nói. Dĩnh Tiệp Dư cung nữ đã chết, Lăng đế mày khẽ nhúc nhích, trà lau phát sao giọt nước mưa. Biết là ai sao, Huệ Phi cung nhân Vũ Lộ, hơi hơi tạm dừng, Tĩnh Nhã bổ sung nói. Là Dĩnh Tiệp Dư điều tra ra, người đã bị Hoàng hậu hạ lệnh loạn côn đánh chết. Đem trà lau hoàn cẩm miên cùng cẩm bố trước sau đưa cho nàng. Lăng đế cánh tay duỗi thân khai. Thản nhiên nói. Xem ra hoàng hậu lần này là hạ quyết định quyết tâm yếu trừ bỏ Tô Hiểu. Tô gia cùng Ninh gia là tử địch. Tô thần cùng Ninh Phong lại thế bất lưỡng lập. Tĩnh Nhã lấy quá dài bố, cúi đầu đi đến bên người nàng, thuần thục vì lăng đế buộc ngực, ánh mắt không dám có một tia mạo phạm loạn phiêu. Hoàng hậu hướng đến tâm ngoan thủ lạt, nô tỳ cũng không ngạc nhiên. Ngược lại là Dĩnh Tiệp Dư, nghe đồn là điển hình khuê trung thục nữ, mới vừa vào cung khi nô tỳ cũng chỉ thấy nàng khiếp nhược kiêu hoành. Nay đột nhiên chuyển biến, nô tỳ xem không rõ. Ở bên thân đánh hảo kết, Tĩnh Nhã còn thật sự hầu hạ vì nàng mặc chỉnh tề. Chân chân giả giả, giả giả thật thật, thục có thể phân rõ. Lăng đế khinh ngữ, đãi nàng trang điểm hảo, xoay người, khuôn mặt uy nghiêm, hoàng y giữ mình, chính là nam nhi thân. Ánh mắt thanh minh nhìn mặt hồ, khuôn mặt vẫn như cũ vô ba. Nàng còn có này hắn cung nhân sao? Không có, mỹ nhân lấy hạ cấp đừng chỉ có thể phân phối một cái cung nhân. Dĩnh Tiệp Dư vừa phong làm Tiệp Dư, tấn phong đại điển qua đi tài khả tái tăng thêm một gã cung nhân hầu hạ. Tĩnh Nhã mỉm cười, lập tức hiểu ý lăng đế trong lời nói chung nói. Hoàng thượng là muốn nô tỳ xếp vào một người đến Dĩnh Tiệp Dư bên người. Ân, lăng đế hơi hơi nhíu mi. Tĩnh Nhã cấp thủ, phi thường khó hiểu nói. Nói đến cũng kỳ quái. Dĩnh Tiệp Dư là Tô Thần hiểu rõ nhất tích yêu muội. 3 năm trước đây tuyển tú, Tô Thần thà rằng dâng ra phương Bắc toàn bộ bố nghiệp, cũng không nguyện đưa nàng tiến cung. Nhưng lần này, Tô Thần chẳng những đem này muội muội đưa vào trong cung, còn chưa xứng thượng một cái thị tỳ hầu hạ. Liền ngay cả lần trước Dĩnh Tiệp Dư bị nhốt đánh vào thiên lao, Tô gia cũng không có chút động tĩnh. Tô gia nhân khôn khéo thực. Lăng đế khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, trầm giọng nói, Tô hiểu phương diện nhiều hơn chú ý, nhất có chuyện tốc báo, là nô tỳ cái này đi làm. Tĩnh Nhã cấp thủ, tay áo bào dương lên, ý bảo nàng rời đi. Lăng đế một mình một người đứng thẳng bên hồ, thần sắc phiêu miểu nhìn trong hồ bạch liên, ánh mắt trầm xuống, là người khác chưa bao giờ nhìn thấy quá tịch liêu. Xoay người rời đi, thẳng một người nhàn hạ cuống ngự hoa viên, dừng lại xuống dưới Tô Hiểu đã nghĩ đến chết thảm tiểu điệp. Nàng mới 16-17 tuổi, nhân sinh đẹp nhất tốt thì giờ, lại chịu chính mình liên lụy thất mệnh ở hắc ám trong cung. Bế nhắm mắt, Tô Hiểu tháo xuống một đóa hoa khai sáng lạn cây hoa hồng, châm chọc cười, rất đẹp đi. Thanh nhã thanh âm theo phía sau vang lên. Tô Hiểu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mắt nhân minh châu sinh vượng, mỹ ngọc oánh quang, mặt mày gian mờ mờ ảo ảo có một cỗ thư cuốn thanh khí. Khinh la cây quạt nhỏ thượng tú nhiều điểm hoa lan, eo nhỏ thượng ngọc đái khẽ nhếch, lục sắc váy dài, cổ tay áo thượng tú thiển bạch lan hoa, chỉ bạc tuyến vẽ bề ngoài tay áo bãi, quần áo hạ cũng là nhiều điểm toái hoa, có vẻ nhàn tĩnh văn nhã, làm cho người ta đốn sinh hảo cảm. Tô Hiểu nhợt nhạt cười, khinh ngữ nói, hoa nhi tuy đẹp, lại dịch điêu linh, hoa có hoa mệnh, nhân có nhân nói, liền như ngươi trong tay này đóa cây hoa hồng, lâm lập cho đàn hoa chung có lẽ là dài mệnh, lại tiên có người ở hỏi thăm, mà bị ngươi tháo xuống, tuy là sớm héo tàn, lại cho ngươi trìu mến. Lẳng lặng nói xong, trên mặt tuy là nhợt nhạt cười, lại làm cho người ta không hiểu cảm thấy yêu thương. Trìu mến sao? Tô Hiểu lắc đầu nói, nếu là thật sao trìu mến, thế nào bỏ được nó không giờ sáng, bất quá là ích kỷ vô tình lấy cớ thôi. Đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh dị, cô nương là thành thực nhân. Hạ cười, nữ tử hơi hơi khom người, lễ phép thử hỏi, tiểu nữ Lan Y, người khả gọi ta Lan Nhi, không biết cô nương như thế nào xưng hô? Cùng là trong cung tỉ muội, nguyên lai cũng là trong cung phi tử. Tô Hiểu thở dài trong lòng, cười nói, Lan Nhi, nhưng thật ra xứng ngươi. Điềm tĩnh nhàn nhã, hơi hơi khom người, tự giới thiệu nói, Tô Hiểu. Nghe vậy, nữ tử hơi hơi sửng sốt, cười yếu ớt nói, nguyên lai Dĩnh Tiệp Dư là ngươi, xem ra ta thực nổi danh thôi. Tô Hiểu nhún vai, để sát vào nàng vui cười nói, bất quá ta dám khẳng định, chuẩn không lời hay, Lan Y che miệng cười nhẹ. Nghe được cũng chỉ là nghe được. Lan Nhi cho tới bây giờ trích tin tưởng chính mình tận mắt nhìn thấy. Ta khả gọi ngươi Dĩnh Nhi. Tùy ý, không chút nào để ý tiếu đáp. Tô Hiểu nhìn thẳng của nàng hai mắt. Trước mắt nữ nhân không giống này hắn phi tử. U buồn chung mang theo tiêu sái. Trong mắt Thanh Minh nhìn không thấy một tia đục ngầu. Một lát, nói thẳng nói. Ngươi thực đặc biệt. Đặc biệt, có lẽ chính là so với người khác nhìn xem hiểu được chút. Nhạt nhẽo cười. Lan Y ánh mắt đầu hướng nàng. Cười yếu ớt nói. Nhưng thật ra Dĩnh Nhi ngươi. Ta chưa bao giờ gặp qua giống ngươi như vậy nữ tử. Lan Nhi, vô ba kêu to theo bên cạnh người truyền đến. Tô Hiểu chú ý tới Lan Y nghe được kêu to khi trong mắt chợt lóe mà qua vui sướng. Tuy rằng rất nhanh đánh tan, lại chân thật tồn tại. Cùng Lan Y nhìn lại, đúng là Lăng Đế, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Vẫn đều là viết hiện đại, lần đầu tiên viết cổ ngôn, các loại tạp. Nếu gặp được cái gì trùng, nhắc nhở ta cách chương.